pháo hôi nữ khác loại tu tiên. Tác giả, Nhất Hồ Long Tỉnh Trà. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 319. Ta là Hồ Ly Tinh 35. Đề cử phiếu 2000 thêm càng. Bò bò từng ngụm phun nhìn không thấy Nam Ly Nghiệp Hòa. Mà Lâm Tịch Tắc từng đạo lưỡi dao gió loạn ném. Phong trợ hỏa thế, hỏa mượn phong uy, tức khắc đem cửu tinh hóa tiên trận vọt cái lung tung rối loạn. Đây là Nam Ly Nghiệp Hòa, liền xương cốt đều nhưng nháy mắt thành cho khủng bố mồi lửa. Tánh mạng du quan, ai còn quản cái gì trận pháp không trận pháp, chứ hỏa kêu cha gọi mẹ, đau tận xương cốt, nghĩ cách dập tắt lửa mà không được này pháp, không cháy tắc có xa lắm không chạy rất xa, sợ dính lên nhỏ tí theo, liền cửu tinh mắt trận cũng chưa có thể may mắn thoát khỏi cũng có người trúng chiêu. Dì nghe nói đảo khấu bình bát, lấy tay đấm ngực, một ngụm tinh huyết phun ở bình bát phía trên, thượng thiện nhược thủy, đó là tinh huyết hóa thủy a. Dì nghe nói đem mắt trận cháy hai vị phong chủ trên người nghiệp hỏa hao hết sức của chín châu hai. Hồ Tát, chính mình cũng đã sắc mặt trắng bệch, mà hai cái phong chủ một cái bị thiêu không có một cái cánh tay một cái tắc không có nửa chân. Hai cái sắc nguyên anh phong chủ. Bởi vì bố cửu tinh hóa tiên trận chẳng những tu vi giáng xuống một cái tiểu cảnh giới. Thọ nguyên cũng trống rỗng thiếu mấy chục năm, vốn dĩ liền rất không cam lòng, hiện tại cư nhiên lại tàn khuyết thân thể. Tuy nói tương lai nếu có cơ duyên, có thể dùng tìm kiếm kia hòa tử nhân nhục bạch cốt linh đan rượu dược hoàn nguyên. Nhưng xem hóa tiên tông hiện giờ này nước sông ngày một rút xuống bộ dáng. Bọn họ còn có thể có kia một ngày sao? Hai người oán hận nhìn chằm chằm Nhậm Thiên Lý liếc mắt một cái. Bọn họ không hận kia thi pháp hồ yêu, chỉ hận này cả ngày làm yêu liên lụy người khác Nhậm lão cầu. Đạo hữu, hiện giờ ta hóa tiên tông thương vong vô số, cơ nghiệp tẫn hủy, người nhưng vừa lòng, gì nghe nói vốn dĩ dâu bạc trắng áo bào trắng, rất có thế ngoại cao nhân phong phạm. Hiện giờ lại có vẻ rất là uể oải. Lâm Tịch cười ngâm ngâm nói. Dì nghe nói, vì cái gì muốn hỏi ta vừa lòng không? Trận là các ngươi muốn bãi. Là các ngươi muốn tập hợp toàn bộ hóa tiên tông lực lượng tới đối phó ta. Như vậy ta đối toàn bộ hóa tiên tông người đánh trả. Có sai sao? Có phải hay không bởi vì các ngươi là Mạc Vân Quốc đệ nhất tông môn? Cho nên liền có loại này duy ngã độc tôn tự tin. Chỉ cho quan châu đốt lửa, không cho dân chúng thắp đèn. Các ngươi tập hợp toàn tông môn bãi hạ cái gì đại trận tới đối phó ta. Nếu là bắt giữ ta, tất nhiên là ta ác giả ác báo. Hiện giờ ta trái lại bị thương các ngươi. Chính là ta vọng tạo sát nghiệp. Hải nạp bách xuyên một chén nước, mà sinh vạn vật nửa lượng kim. Làm người vẫn là đừng quá tham, liên lụy bản thân và người khác. Hơn nữa. Bắt đầu ta liền tỏ rõ quan điểm, ta cùng Nhậm Thiên Lý có thù oán, cùng Hóa Tiên Tông không oán, chỉ là muốn các ngươi giao ra Nhậm Thiên Lý, ta cùng bên ngoài này đó đạo hữu muốn tìm hắn tính một bút ngàn điều mạng người nợ cũ. Là các ngươi muốn bao che cái này tội ác chồng chất hung thủ. Ta bổn không muốn nhiều tạo sát nghiệp, cho nên khuyến thiện tiên đồ chúng rời khỏi môn phái, Lâm Tịch nhìn quét những cái đó kêu rên. Không ngừng hóa tiên đệ tử, hư lạnh nói, chính mình làm ra lựa chọn, quỳ cũng muốn đi xong, cùng ta có quan hệ gì đâu. Các ngươi hóa tiên tông này trăm ngàn năm qua cũng ngang ngược kiêu ngạo đến đủ rồi. Vật cực tất phản, thịnh cực tất suy, làm Mạc Vân Quốc đệ nhất tu tiên tông môn. Các ngươi trừ bỏ áp bức đồng đạo, thuận ta thì sống ở ngoài còn làm cái gì? Đặc biệt Nhậm lão tạc. Ỷ vào chính mình là thần văn dược sư, lại sai lầm lý giải thần văn dược luyện chế, sát yêu lấy đan, ngu xuẩn chi đến, Mạc Vân tu sĩ thịnh suy, không phải ngươi Nhậm Thiên Lý một cái ngốc bức luyện dược sư có thể tả hữu. Công đạo tự tại nhân tâm, cũng không phải ngươi hóa tiên tông một cái tông môn có thể phán định. Lâm Tịch thanh âm ở toàn bộ hóa tiên tông phạm vi quanh quần. Không nhanh không chậm, lại tuyên truyền giác ngộ. Đúng vậy, không phải ngươi hóa tiên tông định đoạt, giao ra Nhậm Thiên Lý, trả chúng ta công đạo. Mặt sau đông đảo tu sĩ cũng đều đứng ở Lâm Tịch bên người. lớn tiếng kêu gọi, gì nghe nói suy sụp ngồi dưới đất. Chuyện tới hiện giờ, hắn cũng biết đại thế đã mất, đừng nói Nhậm Thiên Lý, có thể giữ được Hóa Tiên Tông ở cũng đã không tồi. Thái thượng trưởng lão, cẩn thận, hắn phía sau vang lên một trận kinh hô, một cái tím màu xanh lục linh đằng không biết khi nào cuốn lên mỏi mệt cùng với gì nghe nói. Thâm tử sắc đóa hoa thịnh phóng ở gì nghe nói tử phủ. Nhậm Thiên Lý vặn vẹo một khuôn mặt, tìm không thấy một tia từ trước tuân tuân nho nhã, đôn hậu đoan chính, hắn dẫn theo gì nghe nói hung tợn nói, cửu tinh hóa tiên trận còn không có hoàn toàn tiêu tán. Hóa Tiên Tông nếu còn muốn cái này đại trưởng lão, chạy nhanh cho ta đứng ở mắt trận, hắn lại quay đầu đối với gì nghe nói cười dữ tợn. Đại trưởng lão, ta biết người muốn vứt bỏ ta bảo Hóa Tiên Tông, người không vì mình. Trời chu đất diệt, còn thỉnh đại trưởng lão phát động trận pháp, dùng thần độn đưa ta đoạn đường đi, lần này động tác mau lẹ. Cực kỳ ngoài dự đoán mọi người, Lâm Tịch Dương giọng cười to, khoái ý vô cùng, gì nghe nói, nhìn thấy sao, đây là ngươi làm ra như thế thật lớn hy sinh muốn bảo hạ người. Thế nhân tổng dùng lòng lăng dạ sói, xúc sinh không bằng hình dung vong ân phụ nghĩa. Kỳ thật, tất cả mọi người sai rồi. Xúc sinh cùng người lớn nhất khác nhau liền ở chỗ. Xúc sinh vĩnh viễn là xúc sinh. Mà người sao, có đôi khi không nhất định là người, Lâm Tịch ở trong lòng yên lặng hơn nữa một câu. Kỳ thật xúc sinh cũng không nhất định vĩnh viễn là xúc sinh. Tỉ như Mỹ Mỹ đát chính mình. Nhậm Thiên Lý hai mắt đỏ đậm, không để ý tới những cái đó Hóa Tiên Tông môn người tức giận mắng. Trong miệng uy hiếp nói, ta mấy chục thanh, các ngươi nếu không ngoan ngoãn ở mắt trận vào chỗ, ta liền trước diệt gì nghe nói. Ngươi nếu dám động đại trưởng lão mảy may, ta liền trước hết giết rớt ngươi nữ nhi. Chỉ thấy Hóa Tiên Tông tông chủ không biết từ nơi nào bắt tới liều mạng giãy giụa Nhậm Kiều Kiều. Nhậm Kiều Kiều không hổ là Nhậm Thiên Lý nữ nhi, giờ phút này trong miệng ô ngôn huế ngữ thẳng nếu người đàn bà đanh đá chửi đồng. Nơi nào còn có một tia tu sĩ tiên gia phong nghi. Này vừa ra ra xé bức tường xem đến mọi người hoa cả mắt. Lâm Tịch cũng cảm thấy, chuyến này không giả, đây là Mạc Vân Quốc tu tiên đệ nhất tông môn. Cùng phố phường phàm nhân có gì bất đồng. Lâm Tịch đột nhiên nhớ tới Hồng Lâu Mộng. Đích xác, Hóa Tiên Tông cái này đứng lặng mấy ngàn năm đại tông phái. Liền giống như Ninh Vinh Nhị Quốc Phủ giống nhau đã sớm từ trong. Từ căn chỗ bắt đầu rồi vô pháp ngăn chặn hủ bại. Tuy rằng mặt ngoài nhìn sinh cơ giạt rào, trên thực tế ngôi sao chi hỏa đều có thể đem chi đốt hủy. Kế tiếp càng náo nhiệt, tông chủ tra tấn Nhậm Kiều Kiều. Nhậm Kiều Kiều thê lương kêu rên không ngừng, cuối cùng cầu Nhậm Thiên Lý thả gì nghe nói cứu cứu nàng. Kết quả thế nhưng bị Nhậm Thiên Lý một cái băng bạo trực tiếp giết chết. Mà gì nghe nói cũng sấn hắn phân thần hết sức nguyên anh xuất khiếu. Để lại cho Nhậm Thiên Lý một cái trống trơn thể xác. Lâm Tịch nhìn chuẩn thời cơ một cái kình phong thương ra tay. Trực tiếp bắt được Nhậm Thiên Lý kim đan. Thiện ác chung có báo. Thiên đạo hảo luân hồi. Không tin ngẩng đầu xem. Trời xanh vòng qua ai. Lâm Tịch lười biếng nói, như cũ là mặt mang mỉm cười, nhất phái vân đạm phong khinh, nàng đem trong tay ánh vàng rực rỡ lòng đỏ trứng giống nhau đồ vật một trên một dưới vứt tới vứt đi. Nhậm Thiên Lý ở như vậy thời khắc cư nhiên còn ném ra một cái tam giai liệt hỏa đốt tâm phù đem gì. Nghe nói thân thể thiêu hủy, chọc đến Hóa Tiên Tông mọi người một trận tức giận mắng. Gì nghe nói là bởi vì hắn Nhậm Thiên Lý mới bãi hạ đại trận. Rõ ràng đã nguyên anh hậu kỳ đại viên mãn cảnh giới. Vì bảo hắn tự hạ tu vi, lại tổn thất đại lượng tinh huyết cứu trợ Hóa Tiên Tông môn nhân tài làm hắn có cơ hội thừa nước. Đục thả câu, kết quả cái này heo chó không bằng đồ vật thế nhưng như vậy đối đãi đại trưởng lão. Nơi xa gì nghe nói nguyên anh khuôn mặt nhỏ thượng lộ ra tự giễu cười. Đúng vậy, trời xanh tha cho ai? Mấy năm nay hắn say mê tu luyện, đem hết thảy đều giao cho người khác, đối diện hạ sơ với quản giáo, đối Nhậm Thiên Lý không biết nhìn người, rơi vào hiện tại kết cục, thật là thiên đạo luân hồi, tự thực hậu quả xấu. Hết chương.